Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2013. Có lẽ các vị thấy là hôm nay tôi có cái bản mới, phải không? Điều rất vui đó là mình vốn dĩ là ông thầy giáo đi dạy học và đi qua Úc mình mang viết của mình theo à. Tại vì bên đó nó không có lời viết giống như thế này. Thì thật là đầu tiên mình cũng không biết rằng đất Úc nó có nhiều thứ, nhưng mà những thứ cần không có. Thường trong vali mình thì luôn có mấy cuốn sách, luôn có những cái viết cần thiết thôi. Qua đó thì năm đầu tiên, tức là năm rồi, mình nhìn thấy những cái viết mấy đứa Phật tử nó mua, mình cười ngất, nói những cái viết này viết nét nó không đẹp đâu con, thầy có đem viết theo. Thế rồi mình lấy viết của mình viết, tới chuyện về thì mình để lại mình nút cho người ta xài. Thế nhưng mà cái điều lạ là bên đó cái bản nó lại đẹp hơn bên đây. Chân nó rất là cứng cáp như thế này nè. Ở chùa Chánh Như mua thì cái bản nó hẹp hơn, nó không đẹp bằng thế này. Thế rồi năm nay mình qua, rồi anh chị Phật tử bên kia ở thiền đường tổ chức những ngày tu ở trường, họ mang một cái bản này về. Tới chừng sửa soạn về Mỹ, mình hỏi chứ cái bản đó ở trường hay là của mấy đứa con mua để tổ chức ngày tu, nó của con mua đó, thầy sẽ mua một cái mang về Mỹ. Nó thôi khỏi thầy, con gửi qua cho thầy. Mình cười cười, nó đỡ hao tiền thầy còn buồn hơn rồi. Thế rồi Phật tử nó gửi qua, và các vị hình dung rằng là nó bỏ trong một lớp giấy, ngoài lớp giấy nó bỏ thêm một cái hộp nữa để nó bảo vệ, gửi về tới Lộc Nguyễn. Sáng nay thầy trò na về đây trên một cái chiếc xe lớn mới chở nó được, chứ không phải xe nhỏ đâu. Thế rồi tháo ra. Cái điều lạ là nó không có một cái bảng chỉ dẫn cho mình để mình ráp ngay. Thế rồi mình cũng đâu có nhìn kỹ bên kia đâu, cho nên về bắt đầu mày mò bốn thầy trò là mang mất hết cả tiếng đồng hồ mới xong được cái bảng. Cứ nhìn tới nhìn lui, tại sao nó dư con ốc? Tại sao nó dư một phần này, dư một phần kia? Nhưng mà thưa các vị, nó không hề có chi mà dư cả. Ví như bên kia mà mình nhìn cho kỹ cái bảng á, thế thì về bên đây đỡ mất công, mình mất chừng 30 phút là ráp được cái bảng. Còn này ỷ lại, nghĩ rằng là nó sẽ có một cái bảng chỉ dẫn, nhưng mà rất là kỳ là nó không có bảng chỉ dẫn gì cả. Nó cứ bỏ hết trong hộp, nó gửi tới rồi anh làm gì được thì làm thôi. Và cuộc đời này nó có nhiều cái mà chúng ta không có chuẩn bị, từ những cái việc nhỏ thì chúng ta không có làm được một cách trôi chảy. Có những việc trong đời sống này nó rất là nhỏ, thưa các vị, thế nhưng mà nó làm nên bao nhiêu sự việc lớn. Ví dụ thiền tập, các vị hình dung rằng pháp môn hành trì của mình đi vô bằng cái việc rất nhỏ, chứ có phải việc lớn lao chi đâu. Hơi thở là cái việc rất nhỏ, rất giản dị, phải không? Nếu các vị không đi vào hơi thở thì các vị không có cách chi làm cho tâm mình nó lắng dịu được hết. Và từ những việc nhỏ như hơi thở, rồi các vị liên hệ đến ngàn vạn việc trong đời này. Muốn có sự thành công lớn, người ta phải đi vào những cái rất là nhỏ như vậy. Tức là thiết lập cái nền tảng nó vô cùng bé nhỏ để thành tựu được những cái việc lớn, như là vươn tới trời cao, hái được sao trời, hoặc là chế tác ra những cái loại máy móc. Ví dụ như cái anh chàng mà anh nhảy vô nước rồi nước trào ra, hoặc là anh thấy trái táo rơi xuống, hoặc là phát minh ra rất là nhiều điều kỳ lạ giúp ích cho con người. Rồi mình mới đọc một cái thông tin của một vị thầy. Ông nói rằng ông mất 700 năm chìm sâu ở trong cái cảnh giới mịt mùng, vô tri, lặng lẽ. để có một cái cơ hội ghé lại hành tinh này trong một dịp tình cờ có được một phân hình. Người ta hỏi tại sao phải chờ tới 700 năm? Ông nói có những cái loại nghiệp lực mà nó ác cực kỳ, có khi nó phải chìm mất ở trong cái cảnh giới u minh mất cả triệu triệu năm. Và triệu triệu năm đó là tính theo cái thời gian của hành tinh chúng ta. Nhưng mà trong đó là nó ngoài thời gian và không gian của loài người biết. Cho nên nó chìm trong đó rồi có khi nó chịu cái khổ, nó không biết cơ mang nào mà nói, mà thời gian nó dài dằn dặc không thể lường được. Xưa mình nghe Đức Thế Tôn nói trong kinh rằng là chư thiên nhìn thấy loài người có được hình hài, có được đời sống và cùng ganh tị với loài người. Tại vì khi sinh vào cõi trời hưởng được dục lạc có khi nó cả hàng triệu năm, thế nhưng mà thưa các vị, không có điều kiện như loài người để phát triển được đời sống tâm linh, vươn tới tầng cao để thành tựu được tuệ giác, chứng được quả Phật. Không có điều kiện như vậy. Chỉ có loài người thôi. Mình nghe điều này mình rất là ngạc nhiên đó, tại sao sinh làm cảnh giới chư thiên mà lại rất ao ước được một thân người. Nhưng kỳ thực đọc những cái văn bản mà những vị tái sinh lại họ nói thì mình mới thấy điều này rất đúng. Những kẻ cực ác thì nghiệp của họ khi chết rồi, một là nó tương ứng với một cái hoàn cảnh nào đó, một cái thai bào nào đó, một đời sống của cha mẹ nào đó, thì nó ghé lại liền tức khắc. Thế thì không có bị chìm trong 500, 700 năm, 1000 năm chịu nỗi khổ. Họ ra đời, họ chịu khổ liền. Đó là nghiệp thức, nó định sẵn. Rồi cái người có cái phước nghiệp lớn thì thưa các vị, tắt hình hài rồi liền sinh vào thai bào, nó tương ứng và có liền thôi. Còn những người nghiệp bất định có khi chìm trong thế giới của cô hồn ngạ quỷ, nó dài dằng dặc không biết trăm năm nào nói. Mình đọc tiểu bộ kinh thôi, thấy Đức Thế Tôn cùng với Mục Liên nói chuyện, Mục Liên về mách với Đức Phật: con đi khất thực về, con thấy một cái con quỷ, lưỡi của nó dài ra từ hư không, nó thòng gần cái mặt đất, mà trên lưỡi của nó nào là giòi, nào là những loài động vật, nó ăn, nó rút rỉa trong cái lưỡi kia, nó vừa đi vừa kêu khổ, rất là thảm thiết, rất là tội nghiệp. Bạch Thế Tôn là không biết con quỷ nó đỏ từ bao đời. Thế Tôn là ông không biết đó chứ, còn nó đỏ từ thời Phật Ca Diếp nữa đó ông. Ta không nói là do vì ta nghĩ rằng một mình ta dùng năng lực tuệ giác, thần thông nhìn nói, có khi chúng sinh nó không tin. Cho nên ta đợi cho đệ tử ta có đủ năng lực thần thông nhìn thấy điều này nói, thì ta mới nói cho họ biết về cái niên đại chìm sâu trong cái loài ngạ quỷ, loài khổ thú như vậy. Thế thì thưa các vị, cái việc nhỏ trong hiện tại đó là sự tu tập chúng ta nó bắt đầu từ việc rất nhỏ, là từ hơi thở đi vô, từ một niệm đi vô thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Một niệm phiền não, một niệm khổ đau, một niệm vọng thức của các vị, các vị dừng tâm được ngay trên một niệm, tức là dùng cái năng lực nhận biết chiếu sáng cái niệm vọng thức của các vị, thì cũng là một niệm để tu. Rồi các vị lạc trong 3 cõi 6 đường cũng do vì một niệm khởi, các vị không biết cách trị liệu, không biết cách tu tập, không biết cách hồi quang, thì các vị theo một niệm chìm sâu trong cảnh khổ. Rồi mất một thân là cái rất nhỏ, thì chìm trong ngàn vạn đời. Có được một thân nó không phải là lớn lao lắm, thế nhưng mà hà sa kiếp có được phước lành mới có được một thân người. Rồi cái việc quy chiếu gần hơn nữa, thưa các vị, thấy hình hài chúng ta thì nó không có giá trị chi lớn lắm. Ốm yếu đến độ là trúng gió nó cũng chết. Ra đường thì lạng hoạng thì xe tông nó thì nó nát vụn. Và nó mảnh mai đến nỗi và nó yếu ớt đến nỗi là năng lực nghe của nó thì không bằng con dơi. Năng lực ngửi của nó còn không bằng con chó. Cái lỗ mũi này làm sao bằng con chó. Tức là nhiều cái cơ quan của loài người nó rất là hạn chế, chứ nó không có hơn gì loài động vật. Thế nhưng mà hình hài của một đời sống chúng ta nó quý đến nỗi là chư thiên ganh tị đó nha. Tại vì nếu các vị không có một hình hài thì không có điều kiện để phát triển. Ngay nơi hình hài này các vị có thể chấm dứt được phiền não khổ đau, các vị có thể chạm tay được với tâm bồ đề bất sinh của các vị để tu tập. còn không có hình hài biểu lộ, chìm sâu trong cảnh giới của chư thiên, của ngạ quỷ hay của bất cứ loài nào thì không có điều kiện để mình phát triển được tâm. Ở ngay hình hài trong một đời này, mình không khéo làm ăn cho nó đàng hoàng, mất hình hài rồi, có khi ta chuyển thế, ta tái sinh lại, cái môi trường của ta sống, sự có mặt của ta trong cái điều kiện khác, khó có khả năng phát triển được tâm Bồ Đề, khó có khả năng chạm tay tới giáo pháp của Đức Phật để học hỏi, để tu tập. Nó có ngàn vạn nẻo, nó đón đợi chúng ta đi chứ không phải một nẻo. Thế cho nên thấy thì nó bé nhỏ, nó tầm thường, nhưng mà không dễ kiếm mà. Một hơi thở vào ra không dễ kiếm, thế thì một hình hài nó vô cùng quý, nó không dễ kiếm. Rồi tôi chất tặng cho các vị một cái bài thi kệ, không biết có thiền sư nào mình không có ghi, mình đọc ở trong thiền thoại. Ông có một bài thi kệ rất là hay, nói về thân Phật. Ta có một thân Phật, mình đọc trước cho các vị nghe. Bản dịch của mình tạm dịch thôi. Ta có một thân Phật, người đời ít kể biết, không một giọt tro bùn, không một điểm màu sắc. Vàng rồng khó đúc thành, gỗ đá khó chạm khắc. Thở trời tạo chẳng nên, trộm đất trộm chẳng được. Nước lửa chẳng can chi, nghiễm nhiên gió chẳng mát. Lặng sáng đầy thái hư, đo nghiêm rất kỳ đặc. Tròn sáng có một thân, quá hiện ngàn trăm ức. Tôi cũng không nhớ đây là vị thiền sư nào. Cứ học trước đi rồi mai mốt kiếm tên con này sao. Mình chép tình cờ, thấy hay mình chép ra. Rồi hôm nay tự nhiên mình nghĩ rằng thôi học cái bài này đi. Ta có một thân Phật, người đời ít kẻ biết, không một giọt tro bùn, không một điểm màu sắc. Vàng rồng khó đúc thành, gỗ đá khó chạm khắc. Thở trời tạo chẳng nên, trộm đất trộm chẳng được. Nước lửa chẳng can chi, nghiễm nhiên gió chẳng mát. Lặng sáng đầy thái hư, đoan nghiêm rất kỳ đặc. Tròn sáng có một thân, quá hiện ngàn ngàn muôn ức. Đó là bài con thiền sư chi đó không nhớ. Bản tiếng Hán mình không có chép đây làm chi. Chưa có tựa này. Cái chủ đề của nó là vị Phật, vị Phật trong ta. Phật này trong các vị, ngay nơi hình hài của các vị, chứ không phải Phật bên ngoài. Không phải Đức Thế Tôn ở Tây Phương, Đông Phương gì cả. Phật ngay nơi chính tự thân của các vị. Ta có một thân Phật, tức là trong ta có một vị Phật. Trong ta có một vị Phật. Nhưng mà nhân gian này không ai biết cả. Ngàn vạn người nhìn thấy chỉ là một người phàm phu thôi. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn bệnh đau, vẫn bình thường như con người. Nhưng mà chỉ có anh biết Phật của anh thôi chứ không ai biết được nghe. Ngàn con mắt nhân gian soi không được cái vị Phật này. Người ta có thể thấy vị Atula nơi các vị, vị thần nơi các vị mà không thấy Phật. Thế nào là thấy Atula nơi ta? Nỗi sân si họ thấy, phải không? Người ta thấy địa ngục nơi các vị. Các vị sầu thảm, các vị chìm sâu trong buồn thì người ta thấy. Nhưng mà khi các vị rạng ngời niềm vui, người ta thấy là thấy chư thiên thôi chứ không có thấy Phật. Tại vì Phật ẩn sâu bên trong những cái lớp đó. Đang vui, Phật ta cũng đang thấy. Đang buồn, đang giận, đang mất an thì vị Phật của ta đang soi sáng. Chứ còn Phật ta không phải là những cái nó biểu hiện. Thế cho nên người đời không ai biết được cả. Thậm chí các vị Bồ Tát nhìn không thấy gì. Chỉ có Phật mới thấy Phật thôi. Tức là đảnh tướng của Như Lai gọi là vô kiến đảnh. Cái từ này các vị quen trong kinh là phải không? Vô kiến đảnh tướng đó. Có một lần trong kinh văn có một đoạn biểu hiện đạo lý này. Lúc một Kiền Liên nghĩ rằng không biết là cái đảnh tướng của Như Lai nó cao bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu, nó sáng tới chừng nào. Ta nghe cái câu chuyện đó, ta cứ tưởng chừng như Vô Kiết Đảnh đó là cái đỉnh đầu của Như Lai, tròn tròn thế này nè. Và một liên khởi ý là nhìn thử cái Vô Kiến Đảnh của Như Lai ra làm sao, ông mới hiện thần thông ban trời. Thế nhưng mà càng lên cao thì càng thấy Như Lai càng cao hơn, nhìn không được. Rồi sau đó thì Như Lai nói: này Mục Liên, Vô Kiến Đảnh tướng của chư Như Lai chỉ có Như Lai mới biết, mới nhận ra, còn ông là hàng A-La-Hán hoặc Thập Địa Bồ Tát vẫn không nhìn thấy được Vô Kiến Đảnh của Như Lai. Câu chuyện này nó mang một cái nội hàm rất là triết lý. Ví dụ như đời thường, cái cung bậc tâm thức của các vị là người nghệ sĩ lão luyện về về nhạc, tức là nhạc không lời, các vị có trình độ về cái lĩnh vực âm nhạc, các vị ôm cái đàn lên, các vị khẩy chừng một phút, người ta biết cái trình độ nhạc của các vị ra làm sao. Mà nếu mình không có trình độ nhạc và cái trình độ nhạc của mình rất thấp, mình chỉ đánh bập bùng để mình hát thôi, thế thì ôm đàn lên người ta nghe chói tai nghe. Thì chỉ có kẻ có một cái trình độ tương ứng thế nào đó người ta mới hiểu ra nhau rất dễ. Đó là dùng cái ví dụ đời thường. Thế thì cái năng lực giác ngộ, cái trình độ hiểu biết Phật Pháp, có khi là những bậc thầy họ cùng một cung bậc tâm thức, họ nghe một bài Pháp họ biết được vị thầy kia đã có năng lực học Phật Pháp tới bao nhiêu và sống được với đạo hay không họ cũng biết. Nghe nói ba câu thì họ biết cái trình độ ông đó, Phật Pháp ngoài da hay là Phật Pháp đã vào thịt, Phật Pháp thấm xương hay là Phật Pháp đã vô tứ tủy, họ nghe họ biết ngay ấy. Thì thưa các vị, không ai có thể nhìn ra Phật của các vị. Đây là một cái điều rất là dễ hiểu. Nếu mình quy chiếu vào Pháp môn tu nó là như vậy. Nhìn được buồn, được giận rất là dễ. Và nhìn cái gì dễ hơn nữa? Nhìn mài ngang mũi dọc này nam này nữ rất dễ. Nhìn thấy đẹp, thấy xấu rất dễ. Thấy giàu, thấy hèn rất là dễ. Nhưng mà thấy cái chiều sâu tâm thức là đã khó rồi. Huống nữa là thấy được chính Phật nơi các vị. Nó không phải là chuyện đơn giản. Chỉ có anh mới biết Phật của anh thôi, chứ không có người khác. Không một giọt tro bùn, không một điểm mà không có gì dính được nó. Không có phiền não nào dính được Phật của các vị nghe. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn là những cái ngoài da thôi. Những cái đến và đi sinh diệt trong bản tâm của các vị, chứ còn bản chất Phật của các vị thì không có những thứ đó. Cái ví dụ dễ hiểu là cái năng lực nhận biết của các vị nó luôn chói sáng, nó luôn hiện hữu, nó luôn rọi sáng tất cả những cái đối tượng đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong các vị. Như buồn, như giận, như ghét, như thương thì nó thay đổi mặt mày, nó luôn đến, luôn đi. Nhưng mà cái năng lực nhìn thì nó không đến, không đi. Năng lực nhìn thì nó không màu, không sắc, không có cái phiền não nào dính được nó cả. Những cái sinh khởi ra là những cái bên ngoài đó. Ví dụ như buồn giận của cá vị đâu phải là cá vị, mà nó là người khách vãng lai thôi. Nó ghé lại nhà cá vị, nó quấy phá một chút rồi nó ra đi, cho nó nào hề ở lâu đâu. Còn cái ông chủ nhà thì không phải là phiền não, cho nên không dính một giọt tro bùn nào cả, không dính một chút phiền não nào cả. Cụ thể hơn là không dính một chút buồn, chút giận, chút ghét, chút thương nào cả. Tất cả cái mà ta gọi là ta lâu nay đó là ta lầm thưa các vị. Ta tưởng ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương. Tánh khí của ta thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng mà kỳ thực, cái bản chất rất thật của các vị nó không có những thứ ấy. Những thứ ấy là những cái thứ hoàng xuyên các vị vơ vào cho vui thôi. Trang trí cho đời sống mình để có một cái chút tự hào về bản ngã. Tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Chứ còn bản chất thực của các vị, nó vốn là rỗng, lặng, tịch nhiên, lỡ ràng, thường biết, thường tại. Chứ nó không có là những cái vớ vẩn mà chúng ta nghĩ rằng tôi thế này, tôi thế kia. Tôi tự hào, tôi mặc cảm, tôi kiêu ngạo, tôi phân vân, không hề. Cái đó là cái bản ngã giả thôi. Còn cái rất thật của các vị, nó vốn là cái này này. Không một điểm màu sắc nào hết. Mình nhìn coi, cái bị biết thì nó bao nhiêu sắc màu, bao nhiêu dạng tâm hành, nhiều vô kể. Còn cái biết của các vị, nói nó là gì? Thưa, nó rỗng lặng, nó tịch nhiên, nó hiện tiền, nó chói sáng. Nó là cái nhận biết thôi. không sắc, không màu, không hình, không ảnh, không xanh vàng đỏ trắng, không xưa, không nay, không mới, không cũ gì cả. Và nếu mình đọc vào lời pháp ngữ của Ngài Hoằng Bá thì các vị thấy nó rất là rõ, đó là Phật tánh xưa nay vốn không sắc màu, không mới cũ, không có phiền não khổ đau, không thánh, không phàm, không địa ngục và thiên đường chi cả. Bản chất của nó là năng lực sáng ngời, rõ ràng, hiển tiền, nhận biết. Nó là cái không sinh, không diệt, hiển tiền, các vị đang sử dụng. Nó vượt ra ngoài mọi cái danh nghĩa của người ta đặt cho nó ngay. Nó không phải là chân tâm, không phải Phật tánh, không phải bản lai diện mục. Người ta gọi chơi cho vui đó thôi, chứ còn bản chất của nó không có tên. Tại vì gọi tên, đặt nó cái tên là sai rồi đó, là có danh để gọi rồi đó, nhưng mà nó vốn là vô danh. Nếu nó là vô danh thì nó không thuộc vào tôn giáo nào hết đó. Nó phi tôn giáo, phi thần linh, nó vượt ngoài các hình sắc là một nè, các cái khuôn khổ tôn giáo người ta đặt định cho nó là hai. Kỳ thực là nếm trải được ít nhiều chân lý tu tập thì người ta loại bớt đi cái tính chi, tính chi cố chấp về tông môn, về pháp phái, về nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia. Người ta tự nhiên lòng thênh thang à, không có thấy mình bị hạn cuộc trong một cái quốc gia nào. Các vị nhìn những bậc đạo sư, khi các vị mà làm não rồi vượt tâm thức của quốc gia, người ta không thể nói Ngài Đạt Lai Lạt Ma là người Tây Tạng được. Tại vì dường như dân tộc nào cũng yêu mến Ngài hết. Chỉ có một dân tộc ghét Ngài cay đắng thôi, nó là ai? Chỉ có anh chàng đó, anh quá ư là tàn ác, quá ư độc tài, anh ghét thôi, chứ hầu như trên hành tinh này không ai ghét cả. Người ta đều coi Ngài là người của họ, Đông Phương, Tây Phương gì cũng thế. Thường thấy đạo lý là nó phải đi vào cái cấp độ này, cái tầng mức này. Mình tu mà mình để cho mình vướng mắc vào tập thể này, tập thể nọ, tập thể kia, thưa các vị rất là vũng nghe. Mình cứ loại trừ nhóm này, loại trừ nhóm kia, thấy mình có thể chơi được với một người, không thể mở rộng lòng ra với người khác, thì tâm thức của mình nó còn ở cấp độ rất là chật chội. Mình chỉ sống được với cái bản ngã giả vờ thôi, chứ mình chưa sống được với đạo. Sống được với đạo rồi thì những cái đó nó phải rơi à, nó rơi sạch. Bản chất của anh nó không phải là cái bản ngã như anh tự nghĩ. Ngay cái bản ngã ta tự hào còn không có thì làm gì có cái chuyện là có nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia, có trường phái này, tông môn nọ, tông môn kia. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa rằng người đó chạm tới giáo lý chân thật để tu rồi thì họ trở thành người không có tổ quốc, không có căn cứ. Họ vẫn bình thường như chúng ta, họ vẫn sử dụng ngôn ngữ bình thường, vẫn thấy mình thuộc một tập thể bình thường, nhưng mà cái tâm thức cố chấp thưa các vị nó không có. Họ rất nhẹ nhàng. Vàng rồng khó đúc thành, gỗ đá khó chạm khắc, thở trời tạo chẳng nên, trộm đất trộm chẳng được. Không có một tác phẩm kỳ vĩ của thiên nhiên nào có thể đẹp bằng pho tượng Phật nơi bên trong các vị. Không có vị thợ khéo nơi hành tinh này, ngàn vạn con người có thể chạm được cái hình ảnh của vị Phật bên trong của các vị. Những nhà danh họa, những nhà điêu khắc tài ba, thì hắn còn làm được một điều, đó là hắn làm thành một cái tượng Chúa Kitô tuyệt vời. Người ta hỏi chứ làm sao anh có thể làm thành được như vậy? Hắn trả lời, hắn đâu có làm thành. Hắn chỉ bỏ đi những cái phần thừa thải và cái phần đẹp tự nó hiển lộ thôi, chứ hắn không làm cái tượng Chúa Kitô. Và hỏi hắn thì hắn trả lời rất chính xác như vậy. Tức là trong tâm thức của hắn đã có hình ảnh của tượng Chúa Kitô, và hắn nhìn vào phiến đá, hắn thấy là những cái phần cần phải bỏ để hiển lộ ra một Đức Chúa Giêsu ở trong cái tảng đá kia. Đối với một nhà điêu khắc mà thiên tài, anh trả lời một cách rất ư là chính xác. Thế rồi cái nhà điêu khắc thiên tài hơn nữa là mỗi con người của chúng ta có mặt trên hành tinh này, chúng ta đều có một tượng Phật nơi đây. Chúng ta không phải tạo nên, mà chúng ta chỉ cần bỏ những cái phần không phải Phật của các vị thì Phật các vị hiển lộ, chứ không phải các vị làm thành. Không phải tu để thành Phật, mà bỏ phiền não tự nhiên Phật hiển lộ thôi. Và cái bản chất Phật đã có sẵn, chứ không phải là các vị tu rồi Phật ở đâu bên ngoài chạy vô các vị, không phải vậy. Thế nào là bản chất Phật có sẵn? Vô cùng dễ hiểu. Cái năng lực nhận biết vốn là cái tự hữu mà các vị đang sử dụng từ lúc ngày xưa tới bây giờ. Các vị quên, các vị thấy mình là những cái do các vị vơ vào, những cái lớp vỏ phù hư, giả dối, các vị mặc vào, các vị tưởng là bản thân của các vị. Còn bản chất thật của ta thì không phải những cái ấy. Này buồn, này giận, này ghét, này thương là những cái rất giả vờ. Cái nhận biết buồn giận ghét thương là cái rất thật mà ta không sống được với cái ấy. Cái đó chính thực là Phật tự hữu. Vàng ròng không đúc được, gỗ đá chạm không thành. Và dù tay thợ trời, tức là tay thợ khéo từ thiên giới xuống trần gian này, làm cũng không làm được tượng Phật bên trong của các vị. Và nghệ nhân khắp hành tinh này trộm đất, tức là trộm cũng không được. Nó hàm nghĩa như vậy. Đức Phật bên trong các vị không có ai giành được, không ai lấy được, không ai chiếm được cả. Người ta có thể chiếm được hình hài của các vị, người ta có thể chiếm được của tiền của các vị. Thế nhưng mà bản chất Phật rất thật bên trong thì không có cách chi mà giành được cả. Nước lửa chẳng can chi, nghiễm nhiên gió chẳng mát. Mình đọc ở trong Phổ Môn á, mình thấy là nào là vào lửa, lửa không cháy, vào nước, nước không chìm. Gông cùm, xiềng xích, xiềng không được, nó đều tự rớt hết. Thưa các vị, đành đàng cái phần linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm, nó có thật. Do vì năng lực hành trì, năng lực niệm danh hiệu Quan Âm của các vị mà chí thành rồi. Ngàn vạn cơ hội liền cảm ứng chứ không phải không có. Lực dụng của Bồ Tát rất là kỳ lạ. Thế nhưng mà Kinh Phổ Môn ngoài cái điều hiển linh của Bồ Tát Quan Âm bên ngoài, còn một cái điều vô cùng quan trọng là bài cho chúng ta, nhắc cho chúng ta, để cho chúng ta quay về nhận ra đức quán tự tại nơi tự tâm của các vị. Và thực ra quán tự tại bên trong của các vị mới có khả năng vào nước, nước không chìm, vào lửa, lửa không cháy, xích xiềng, xiềng không được, đao gươm kiếm kích, đâm không chết. Tại vì chết thì chết hình hài của các vị, chứ làm sao mà chết được cái năng lực nhận biết của các vị. Bản thân ta, thưa các vị, hình sắc này nó vô thường, nó đến, nó đi, nó sinh diệt đã triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi. Mà mình cứ mỗi một kiếp sống giữa trần đời này, mình không may mắn cho nên mình không thấy được chánh pháp. Mình cứ đồng nhất mình là hình hài, đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp lực. Ở trong khi đó, các vị chỉ cần nhích một chút thôi, trong một đường tơ kẻ tóc thôi, các vị nhận ra được là ngoài hình hài này, ngoài buồn vui này, ngoài nghĩ suy nghiệp thức này, các vị nghiễm nhiên có một vị Phật sống động, sáng ngời, đang là chủ của hình hài này, đến đi sinh diệt trong cõi trần này, nhưng mà không bị sinh diệt, nhận chìm, không bị phiền não bất an, trấn ngự. Và nhận ra được thì người ta gọi là quán tự tại, gọi là quán thế âm, gọi là năng lực Phật. Có rất nhiều tên để gọi cho cái năng lực nội tỉnh, năng lực giác ngộ bên trong của các vị. Nơi đây thì gọi là một vị Phật, nơi khác thì gọi là quán tự tại, nơi khác thì gọi là bản lai diện mục, nơi khác nữa thì gọi là thể niết bàn, nơi khác thì gọi là chân tâm thường trụ, vân vân. Khác tên thôi, nhưng mà điều chỉ chung cái phẩm chất ấy. Thì cái phẩm chất đó, thưa các vị, rõ ràng rằng các vị vào nước, nước không chẳng chìm, vào lửa, lửa không cháy. Và nếu các vị còn nhớ câu pháp ngữ của Ngài Văn Môn thì cái nó trùng hợp với điều này. Ngài Văn Môn nói, ta có một vị Phật vào nước, nước không chìm, vào lửa, lửa không cháy. Trong khi những Phật bên ngoài các ông thấy thì Phật vàng không đổ được lò, phải không? Phật gỗ không đổ được lửa, Phật xi măng không đổ được múa. Cái đó mình thêm vô. Tại vì cái thời 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa, vệ binh đỏ của Mao Trạch Đông đập nát hết chùa chiền Phật tượng á. Không có cái vị Phật xi măng nào mà tồn tại trước cái búa tạ của vệ binh đỏ Mao Trạch Đông cả. Đập nát hết, từ Bắc chí Nam. Phật nào bên ngoài cũng bị quỷ phá hết. Nhưng mà riêng vị Phật bên trong các vị thì đố, không có cách chi mà quỷ phá được cả. Quỷ phá là quỷ phá thân của các vị thì được, bầm các vị nát như tương thì được, nhưng mà không thể bầm cái vị Phật ở bên trong các vị. Năng lực giác ngộ mà khi ta chạm tay, ta nhận diện, ta sống được rồi thì ta có niềm tin với điều này. Và mình phải tập sống cho được, sống với cái năng lực giác ngộ hiện tiền cho được. Và từng phút giây các vị làm quen với điều này, các vị sống được, thì các vị sẽ thấy là những cái buồn giận ghét thương nó không dính chi cả. Mình ưng để cho nó bồng bềnh thì để, còn bằng không thì quét mắt và đốt cháy. Và nhân gian này họ nói trăng nói cuội thì mình cũng nghe gật đầu cho vui, nhưng mà kỳ thực nó không dính chi với mình cả. Và có năng lực sống với điều này thì tự nhiên người ta có niềm tin với tâm bảo vững chắc. Ta thấy chuyện tu nó vô cùng dễ chứ không có khó nghe. Không có gì dễ bằng tu đâu các vị. Đúng là vậy. Tại vì sống với phiền não nó rất là khó chứ không có đơn giản đâu. Nó nổi chìm một ngày không biết bao lần. Còn sống với Phật thì phiền não không dính. Là chuyện vô cùng giản dị. Và các vị thanh thang giữa trần đời này, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, hít vào, thở ra, làm lụng mọi việc. Vân du trong hành tinh này, đi bất cứ nơi đâu thì Phật của các vị kề bên các vị, chứ có trốn đường nào đâu. Cho nên không có trốn đường nào thoát được vì Phật của các vị cả. Và phiền não là cái mà các vị cần mời mới có. Còn Phật thì thưa các vị rất là hiển nhiên có mặt trong các vị, quay lại là có. Như không gian bao quanh, ta chỉ cần nhìn là có. Không gian có lúc nào trốn được các vị không? Thì năng lực Phật bên trong các vị nó là như vậy đó. Lửa nó không có can chi cả. Cái chết nó còn không có đụng được đến vị Phật này. Thế thì những cái thủy tai quả hoạn, tật ách đau thương của trần thế này không có đụng đến vị Phật bên trong của các vị. Và nếu mình không sống được với vị Phật này, thưa các vị, có khi mất một hình hài rồi, tới cả triệu năm sau các vị mới có được một thân người. Khi có rồi không gặp Phật Pháp. Mình sinh về cảnh giới nào, trong cái cõi mông lung vô hình, chìm sâu nó có khi mất cả triệu năm. Trong cái thế giới ấy nó không có thời gian, nó không có không gian. Nó nằm ở ngoài hai chiều không gian và thời gian. Cho nên có khi mình dùng cái thời gian không gian của trần thế này mà đo thì nó mất tới nhiều triệu năm là như vậy. Nó chìm trong cõi mịt mù như thế. Và cơ duyên hãn hữu mới có được một hình hài. Mình không khéo sống một đời thì có khi các bậc đạo sư nói rằng ta mất 700 năm chờ đợi mới có cơ hội ghé lại hành tinh này. Tại vì nó phải có một cái bào thai nào đó tương hợp, có một hoàn cảnh nào đó nó tương hợp, họ mới ghé lại. Nương cái điều kiện tương hợp đó họ mới phát triển đời sống và lên cao nữa. Bằng không á, thì họ không ghé lại. Thì mình hình dung rằng là đời sống người nó là một củ quý khéo để chạm tay vào vị Phật chính của các vị. Bằng không thì mình mất một đời không có tìm dễ. Nghiễm nhiên gió chẳng mát. Thưa các vị, gió thì nó chỉ mát cái hình hài năm vững này thôi. Làm sao nó đụng vào Phật của các vị? Buồn, giận, ghét, thương không đụng được. Nước, lửa không đụng được. Chiến tranh quạng quạ không có xâm phạm tới nó được. Lặng sáng đầy thái hư đoan nghiêm rất kỳ đặc. Nó lặng lẽ, nó sáng ngời, nó tĩnh tại hiện tiền. Thái hư bao lớn mà nó bao lớn. Cái thân Phật của các vị đó, cái hình thể sắc chất thì nó còn có chiếm một quãng không nhất định. Nó có một cái chu kỳ thời gian nhất định. Còn cái năng lực giác ngộ tự hữu này thưa các vị, nó lặng lẽ, tỏa sáng, tràn đầy thái hư. Rồi có một cái kinh nghiệm rất là dễ thì các vị nhận ra điều này thôi. Ở cái mức độ bình thường nhất. Khi buồn thì cái không gian tâm thức của các vị nó có hạn lượng. Khi giận thì cái chiều không gian của các vị nó có một cái quãng hạn lượng nhất định, nó bị trì nặng hoặc nó bị giam nhốt trong một cái thời gian không gian. Thế nhưng mà khi ta tràn ngập niềm vui thì lúc bấy giờ không thấy tâm thức của ta nó bao lớn cả. Và thời gian nó cũng triệt tiêu nữa. Khi buồn thì thời gian nó rất chậm, dường như nó không trôi. Mà khi vui thì dường như thời gian nó qua cái vèo biến mất, phải không? Khi buồn, khi giận thì thấy ủ ê, thấy mình chìm lặng trong một cái không gian nào đó, thấy có một cái không gian mình bị chôn vùi vào. Thế nhưng mà khi các vị vui rồi thì tâm thức nó bay bổng lên tới 9 tầng cao, nó không có bị hạn chế trong không gian bình thường này. Niềm vui thôi, nó đã tương hợp với ít nhiều cái tâm Phật bất động rồi. Thế rồi các vị đạt đến cái trạng thái của tâm lặng lẽ, chói sáng hiện tiền. Ví dụ như mình có một thời thiền định hoặc công phu thành công. Lúc bấy giờ, tâm của mình nó không có một cái niệm vọng tưởng nào cả. Và nó cũng không có chìm trong trạng thái buồn ngủ. nó an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền thôi. Thì lúc bây giờ các vị thấy là dường như không còn không gian. Không gian bao lớn là tâm thức của các vị bao lớn. Và thời gian lúc bây giờ nó không còn ý nghĩa gì cả. 2 tiếng đồng hồ qua cái vèo như nháy mắt. Nếu có một cái lần nào các vị may mắn đi vào công phu thiền tập được thì các vị thấy điều này thôi. Tất nhiên là không phải mình ngủ gật rồi mình quên mất thời gian, không phải. Trạng thái tỉnh táo, nhận biết, tỏ tường hiện tiền. Nhưng mà lúc bây giờ thời gian giống như nó chìm lại, biến mất. Chỉ còn một trạng thái rỗng lặng, an lạc. Tức là cái niềm hỷ lạc nó có mặt và an trú được trong đó rồi, không có khởi một cái ý niệm nào lên, thì tự nhiên không gian 2 tiếng đồng hồ như một cái tróc tay vậy. Lặng sáng đầy thế đoan nghiêm rất kỳ đặc. Cái kỳ đặc đầu tiên đó là thì người ta không ngờ được là trong cái hình hài sinh diệt bé bỏng này, trong một cái hình hài nó rất ư là mỏng manh này, mà nó lại có một vị Phật nghiễm nhiên chói sáng và năng lực vô cùng là màu nhiệm, vô cùng kỳ lạ như vậy. Thưa đại chúng, là mình không muốn vận dụng những cái điều mà khi người ta tu tập được rồi, những cái điều mong muốn nó thành đạt để làm cho các vị bị mê tín. Nhưng mà kỳ thực nếu người nào sống được với đạo, năng lượng lành tỏa sáng, tâm thức họ nó tràn đầy 2 điều, đó là năng lực trí tuệ và từ bi, thì cái điều kỳ lạ là khi họ khởi ý mong muốn điều chi thì điều đó dễ thành tựu lắm, chứ không phải khó đâu. Chuyện đó nó như vậy thôi. Ở đây mình chỉ vận dụng một điều nó rất là bình thường để không có lừa gạt nhau, đó là nó kỳ đặc ở chỗ là trong một cái hình hài bé nhỏ này, thân phận rất là phàm phu này. Thế nhưng mà khi các vị thấy được đạo rồi thì đời sống các vị nó không còn ủ ê, không còn buồn chán, không còn những ngày nối ngày đi ngang qua đời sống mình là sự lặp đi lặp lại, nó không có chuyện đó nữa. Mà từng ngày của đời sống nó tràn đầy niềm vui và cái sự tươi mới nó luôn đến với đời sống mình. Và ngày sống của chúng ta nó vô cùng xứng đáng giữa trần đời này. Chúng ta không cảm thấy cái chuyện là sáng cái lây quay kiếm miếng ăn, rồi trưa đi làm, rồi trưa kiếm miếng ăn, rồi về, rồi lây quay ngần đó việc kiếm cái ăn, kiếm cái ngủ, kiếm cái tiền để xài tiền, kiếm cái phiền não để khổ với phiền não, không có chuyện đó. Mọi việc nó đến với đời sống của người thấy được đạo, tu tập được, nó đều tươi mới, đều sáng sủa, đều hưng phấn, rồi tràn ngập niềm vui. Họ không cần làm gì như ta, họ cũng có niềm vui. Và họ đi bất cứ nơi đâu, thưa các vị, họ cũng không có chạm phải những cái nỗi buồn phiền. Chúng ta thì buồn phiền nó cứ tới dù mình không muốn. Chán chường, ủ ê nó cứ tới. Và đối với người thấy được đạo đi tu thì không có chuyện buồn phiền xảy ra nơi tâm thức họ. Chỉ an trú được trong cái niềm hỷ lạc thôi. Cái đó là cái kỳ đặc thứ nhất. Cái kỳ đặc thứ hai, họ biết sinh thân này, đó là cái giả vờ vô cùng, cái tạm mượn, cái phù du thôi. Họ biết rõ ràng đó là họ vượt ngoài sống chết, ngay hiện tiền. Còn chúng ta, thưa các vị, ủ ê khi bệnh, buồn phiền khi cô đơn, và khi gần chết thì chúng ta rất là hoảng loạn, chúng ta rất là sợ sợ. Không ai mà không sợ trước cái chết. Đối với người thấy được đạo rồi thì kỳ đặc ở chỗ là cái chết không dính với họ được. Thân này có thể chết, tật bệnh nó có thể đến, và nạn tai hoạn quả nó có thể đổ xuống đời sống họ, nhưng mà bản thân họ dường như nó không dính. Những bất trắc của cuộc đời có thể đổ ngập đời sống họ, thế nhưng mà với họ dường như không dính chi cả. Bất trắc là chuyện của bất trắc nó xảy ra, nhưng bản thân họ không có cái buồn, không có cái phiền, không có cái oán trời trách người. Còn chúng ta thì thưa các vị, bất trắc nó đến từ xa, nó chưa đến với các vị, là các vị nó cuốn cuồng lên rồi, nó đến với người thân ta thôi, bạn bè ta thôi, tại ta nó hoảng loạn. Nó đến với người thân ta thì ta chết đi chết về, chứ không có đơn giản. nó kỳ đặc ở những cái phần rất dễ hiểu và chúng ta thăm dò được là như vậy. Còn cái chuyện kỳ đặc sâu xa hơn, nó là khi các vị sống được với đạo rồi thì tâm các vị tương ưng với tâm của chư vị Bồ Tát. Năng lực của các vị thần linh, thưa các vị, họ đều phát một đại nguyện, đó là yểm trợ những người sáng được tâm, thấy được đạo và hành trì chánh pháp nơi trần gian này. Cho nên có người nào thấy được chánh pháp mà tu tập thì những cái điều mong muốn của người đó trong cái cảnh giới trần gian này, mong muốn thiện lành, mong muốn giúp đỡ, thì họ đều yểm trợ rất là thầm lặng. Họ không cần phải cầu khẩn van vái, không cần phải dập đầu xích xoa gì hết, mà tự nhiên là các vị hộ pháp thiện thần phải làm việc đó cho họ. Nguyên tắc nó là như vậy, tại vì cái sự đồng thanh tương ứng nó như vậy thôi. Tròn sáng có một thân quá hiện ngàn muôn ức. Với những người thấy được con đường đi rồi, thưa các vị, họ thâm nhập bản thể Phật của chính họ rồi thì họ làm được ngàn vạn việc cho trần gian này nhé. Làm nhưng mà vô công à. Làm nhưng mà không có bản ngã. Họ làm mọi việc nhưng mà không hề thấy họ làm. Công đức của họ có thể lớn trùm cái hành tinh này, nhưng mà họ không hề thấy tự hào chi về việc họ làm cả. Chẳng qua đó là cái việc tuôn chảy từ cái đại bi tâm của họ ra mà thôi, chứ không thấy là tôi đóng góp điều này, tôi hy sinh điều kia, tôi giúp đỡ điều nọ, tôi là giáo chủ của một tông môn, tôi là thiền sư lớn, thiền sư nhỏ gì thứ không. Họ vô cùng là tự nhiên thấy việc làm đó dường như của đất trời chứ không phải của chi họ cả. Bản chất nó rất là tự nhiên như thế. Thưa các vị, nếu trái tim của một con người đủ lớn, họ không có bản ngã, họ vị tha hoàn toàn, thì những việc làm của họ, thưa các vị, cái điều mong muốn là mang lợi ích đến cho người, chứ không phải là vì danh, vì lợi mà họ làm. Trái tim trong cái cõi phàm thường nó đã như thế rồi. Thế thì đạt đến cái chiều kích của người thấu rõ được đạo, thì việc làm của họ không vì mở rộng tông môn, không vì ảnh hưởng của đạo Phật, không vì uy tín của tổ chức này, tổ chức nọ, tổ chức kia gì cả. Tất cả những cái loại danh phù hư đó nó không dính với họ. Họ làm là vì người thôi. Có thể vì một người, có thể vì trăm người, có thể vì ngàn người, có thể vì con người trên hành tinh này. Mọi phương tiện vận dụng là vì người, muốn cống hiến cho người chứ không phải vì tự thân họ. Họ làm như nước chảy mây trôi à. Không cảm thấy cố gắng là một, không cần cái lợi lộc gì đến mà họ là hai, không cần danh là ba. Họ xóa bỏ hết tất cả những cái thứ giả dối của trần đời này ghép cho họ. Quá hiện ngàn muôn ức là vậy. Chứ không phải là hiện thân bằng cái cách là nhổ một cái sợi tóc ra, quá hiện ra một ngàn con khỉ giống như Tề Thiên, không phải. Đừng có tưởng lầm rằng là quá hiện ngàn thân là như vậy. Tất nhiên là về cái lĩnh vực siêu hình mà nói, thì khi có được chánh trí, thành tựu được giác ngộ, thì những vị Thế Tôn đều có khả năng hóa hiện ra trong nghìn cõi nước để độ sinh. Thế nhưng mà chuyện đó chúng ta chưa cần bàn ở nơi đây, cũng không cần phải tưởng tượng ra làm cái chi cái chuyện đó cho nó thêm phiền phức. Mình hãy nghĩ ra một điều, đó là ngay trong một đời sống bình thường này có một hình hài này. Nhưng mà nếu anh có được chút năng lực giác ngộ, thưa các vị, cái sự hiện thân của anh giữa cuộc đời nó mang đến ngàn vạn lợi ích cho con người chứ không phải một. Nếu cái con người đó là con người bình thường thì họ mang đến lợi ích cho gia đình họ. Người đó là người giám đốc của một cơ sở thì thưa các vị, một việc làm của họ lợi ích cho cả hàng ngàn nhân viên. Nếu người đó là một người lãnh đạo quốc gia thì thưa các vị, một phán quyết của họ, một việc làm của họ nó mang đến lợi ích cho hàng vài trăm triệu con người trên đất nước họ là chuyện bình thường thôi. Quá hiện ngàn muôn ức nó được biểu hiện ở mức độ cạn mà ta dễ hiểu nhất là nó như vậy. Giờ mình đọc lại nè. Ta có một thân Phật, người đời ít kẻ biết, không một giọt tro bùn, không một điểm màu sắc. Vàng ròng khó đúc thành, gỗ đá khó chạm khắc. Thở trời tạo chẳng nên, trộm đất trộm chẳng được, nước lửa chẳng can chi, nghiễm nhiên gió chẳng mát. Lặng sáng đầy thái hư, đoan nghiêm rất kỳ đặc, tròn sáng có một thân, có hiện ngàn muôn ức. Xong một bài kệ. Cái điều thêm vô một chút, điều thứ nhất là sao sống với Phật tự hữu đi. Vì như cái chủ đề này mình có mấy lần đã thưa với các vị rồi, cứ lặp đi lặp về ngần này việc nó nói hoài, cái may mắn là các vị cứ quên rồi mình nhắc lại. Nếu các vị không quên thì nó dư rồi, do gì quên cho nên nhắc tới nhắc lui cảm thấy nó mới. Cái từ chúng ta dùng là Phật tự hữu, có nghĩa là Phật đang có nơi các vị, chứ không phải là làm gì thêm nữa. Mình không chịu dùng, không chịu xài, không chịu sống. Gọi là sống với Phật tự hữu là cái từ gán ghép thôi, chứ còn chính thực là không phải sống với, mà sống trở lại. Mình làm như là Phật này của ai cho nên mình phải trở về, nhưng mà kỳ thực á là các vị chỉ cần sống ngay nơi Phật tự hữu của chính các vị, chứ không có với gì hết. Hay nói một cái từ gọn là, một là anh sống được ngay nơi thể Phật của anh, hai là anh sống với phiền não thôi, chứ không có phải là cái chuyện gì nó khó khăn cả. Và nó nhích trong một chốc tay, đường tơ kẻ tóc thôi. Nó vô cùng là đơn giản. Thông thường chúng ta khi nghe nói đến cái chuyện là sống với năng lực Phật của chính mình cảm thấy rất là khó. Sống với phiền não dường như nó dễ hơn, có phải vậy không? Sống với cái suy nghĩ bồng bềnh, sống với tâm thức ngược xuôi dường như nó dễ. Và sống với cái năng lực nhận biết hiện tiền chói ngời, nó luôn có mặt thì dường như là cái chuyện vô cùng khó khăn. Trong khi đó thì thưa các vị, điều thứ nhất mình hãy nhận diện cho rõ là mình đã bị những cái lớp sắc màu tôn giáo từ quá khứ tới hôm nay nó che chắn rất là đầy, cho nên mình bị cái tập khí do mình học Phật nó nhồi nhét vào tâm thức, cho nên mình không nghĩ rằng có khả năng sống được với cái năng lực Phật như thế này. Đó là chuyện nó vô cùng tự nhiên. Mọi con đường của tôn giáo đều dẫn chúng ta đi rất là xa, luôn hướng ngoại là một, luôn chồng một cái lớp tri kiến phủ rất là đầy nơi tâm thức ta, để chúng ta cảm thấy nó vô cùng khó khăn là hai. Cho nên chúng ta triển hạn cái đời sống của chúng ta là phải có một cái quãng thời gian dài nhất định, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt nhất định mới có thể sống được với cái năng lực Phật tự hữu như thế này. Cái lớp đầu tiên nó cản trở nó là cái lớp màng của ý thức tôn giáo, nó làm cản trở chúng ta chứ không phải là cái lớp màng của phiền não nha. Các vị không tin tôi, các vị đi vào tất cả các truyền thống tôn giáo mà coi truyền thống nào cũng nói như vậy cả. Một là cảnh giới này nó đầy khổ ải. Con người có mặt giữa trần đời này nó mang cái tội nguyên sơ đi vào đời rồi, cho nên cần phải có một đấng thần linh nào đó thay cho anh để chuộc tội. Và bản thân anh thì không có giá trị gì, cho nên anh cũng không chuộc tội được. Anh phải nhờ một người trung gian, đó là một vị thầy, một vị giáo sĩ. Và cái tâm thức phổ thông của chúng ta là chúng ta cứ nghĩ rằng là thầy chắc hơn ta, niệm câu Phật chắc giỏi hơn ta, rồi cầu siêu giùm chắc linh hơn ta. Bản thân mình đã mất niềm tin ngay từ đầu khi mình làm quen với tôn giáo. Mất niềm tin về cái con đường tự tu của chính tự thân ta. Cho nên nói cái chuyện là Phật là cái gì hiện hữu nơi chính thân tâm này, sống được cùng không thôi, dường như mình không có tin. Và nếu cái điều này nó lỡ rớt vào tâm thức mình, thì mình cũng lắc đầu lấy nó ra. Tại vì cái điều này có khi nó là có tội, trái với tinh thần giáo lý, cho nên mình không dám tin. Mình nếu có lỡ tin thì cũng phải bỏ xuống thôi, chứ không dám lấy nó vào để xài đâu, thưa các vị. Thế cho nên cái ý niệm đầu tiên xin thưa đó là từ những con đường tôn giáo dẫn chúng ta đi lanh quanh rất là nhiều, cho nên chúng ta cứ ngỡ rằng cái chuyện sống với Phật, thành tựu được sự giác ngộ là chuyện vô cùng khó khăn. Thậm chí phải trải qua hàng sa kiếp, thậm chí phải sinh về một cảnh giới gọi là con đường trung chuyển thôi. Tức là chuyển đến một quốc gia thứ hai rồi mới tới cái chỗ định cư thiệt, chứ còn không thể trực tiếp từ Việt Nam qua Mỹ được. Phải ghé Singapore, ghé Thái Lan, cái Indo gì đó. Rồi từ đó Mỹ nó mới vớt về. Dường như con đường trung chuyển đó, chúng ta tin hơn là cái con đường trực tiếp từ Việt Nam đi qua Mỹ. Thì con đường tu nó lanh quanh, đầu tiên là cái hạn chế, đó là hạn chế do bức màn tôn giáo trước đó đã. Cái điều này nói ra thì nó mất lòng nhau. Thế nhưng mà rất thật, đó là tại sao người ta làm ra cái sự cản trở. Tại sao tôn giáo làm ra bao nhiêu cản trở cho các vị không có thấy được chân lý vậy? Thưa các vị, cái nhu cầu của tất cả tôn giáo đều đặt ra đó là phải hình thành cái thế lực tôn giáo, phải hình thành một tổ chức, có phải vậy không? Và tổ chức của tôn giáo nào cái yêu cầu cần phải có đó là cần cái chi? giới tu sĩ nghe, để duy trì. Và giới tu sĩ họ luôn củng cố địa vị của họ trong trần gian này, tại vì họ phải giữ gìn cái tính tôn giáo để làm cho cái thế lực nó có mặt và nó duy trì trên cuộc đời này. Cho nên họ tạo ra rất là nhiều lớp màu sắc cầu kỳ để cho các vị có cảm thấy rằng ta là người ốm yếu, ta là người nhỏ nhoi, ta là người bé bỏng, ta không thể liên hệ trực tiếp với chân lý được mà phải qua cái vị giáo sĩ kia. Tức là phải có cái gạch nối đó, nối liền mình mới gặp được cái vị chúa tể của loài người. Muốn đến với chân lý thì phải thông qua cái cửa của mấy cái ông gác cửa. Rồi mấy ông gác cửa mà hiền lành và có lương tâm á, thì người ta chỉ cần mở cửa mời anh vô trong đó đó. Thế nhưng mà đa phần những người gác cửa thiếu lương tâm thì nhiều và có lương tâm thì ít, cho nên anh biết điều thì anh phải làm cái chi đó tôi mới cho anh vô chứ. Và cái chuyện này thưa các vị nó xảy ra từ dân gian cho đến thành phần trí thức nha. Người ta có câu chuyện đùa là ông thầy cúng kia, ông tới nhà thí chủ ông tụng kinh, tới trường phục nguyện vãng sinh Tây Ninh chứ không vãng sinh Tây Phương. Người ta vô cùng ngạc nhiên, thưa thầy, bố con mẹ con vãng sinh Tây Ninh thôi chứ tiền đâu đủ đô xăng đâu mà không vãng sinh, làm sao tới Tây Phương. Ngần đó tiền thì tới Tây Ninh là cùng thôi chứ làm sao tới Tây Phương. Cái chuyện đùa nhưng mà nó nói lên được một điều vô cùng quan trọng là cái tính cản trở đặt ra đầu tiên để chúng ta không chạm được đến chân lý thật của chính ta. Với Phật của chính ta là từ bức màn của tôn giáo, thưa các vị. Từ vấn đề này chúng ta suy ra, đã có lần mình thưa với các vị là pháp môn của Đức Phật vô cùng trực tiếp là một nè, vô cùng hiện thực là hai nè, ứng dụng thì có liền thành quả là ba, và điều thứ tư vô cùng quan trọng là phi tôn giáo, không có cái tính tôn giáo gì trong đây cả. Cái cách thực tập của Đức Phật dạy cho chúng ta là như vậy đó. Ví dụ các vị niệm hơi thở vào hơi thở ra, hơi thở tôi đi vô tôi biết hơi thở tôi đang đi vô, hơi thở tôi đang đi ra tôi biết nó đi ra, có tính tôn giáo gì trong đó không? Đâu bắt các vị niệm Chúa niệm Phật gì, không hề bắt các vị làm cái chi cho nó có màu sắc tôn giáo cả. Chỉ đơn thuần là hơi thở tôi biết nó đang đi vô, biết nó đang đi ra. Rồi hơi thở là cái tự nhiên là một, ai chẳng có là hai, và không cần phải niệm một tiếng Phật nào để biết hơi thở đi vô đi ra hết. Đó là điều rất là hiện thực, rất là tự nhiên. Cho nên ngay pháp hành trì nguyên thủy Đức Phật thì nó không có cái tính tôn giáo gì trong đó hết. Nó chỉ đơn thuần là một pháp thực tập cống hiến cho trần đời này. Người nào muốn an lạc, muốn hạnh phúc, muốn loại trừ phiền não khổ đau, muốn chứng nghiệm được hiện tiền niềm vui của đời sống, cắt đứt được kiếp trôi nổi trong ba cõi sáu đường, thì anh đi vô thực tập thôi, chứ không nhất thiết anh phải là đệ tử Phật, không nhất thiết anh là đệ tử của một tôn giáo nào cả. Nó rất ư là hiện thực giữa đời người này, không mang cái tính tôn giáo gì trong đó cả. Đó là một pháp thực tập về hơi thở thì các vị thấy như vậy. Thế rồi dẫn vào vài lời kinh sâu xa Đức Phật dạy. Một hôm Đức Phật nói này, thầy Xá Lợi Phất à, thầy đừng bao giờ tin tất cả những cái truyền thống tôn giáo đã dạy thầy, đừng tin vào những quyển sách cổ thư đã từng ghi cách đây vài nghìn năm. Đừng tin bất cứ vị thầy nào được người ta tôn phụng, kính thờ là vị đạo sư. Cũng đừng bao giờ tin tưởng cái vị đó vì do nhiều người cùng suy tôn là vị giáo chủ nổi tiếng đương thời được ngàn vạn người kính lễ. Cũng đừng nên tin vì cái người đó nói năng nó hợp với tâm thức suy nghĩ của ông, hợp với cảm tính của ông. Tất cả những điều người ta nói hoặc sách vở dạy hoặc pháp môn thực tập nó phải lọc ngang qua cái năng lực lý trí của ông nhận biết về điều này có hiệu quả hay không, có hiện thực hay không, có giúp ta đoạn trừ được phiền não khổ đau hiện thời hay không, thì ta nên tin sau khi đã suy nghĩ, quán chiếu và thực tập. Chứ đừng bao giờ tin ra những cái điều như ta vừa nói, tức là có 10 cái yếu tố để cho chúng ta loại trừ cái tính dễ tin của chúng ta đối với các cái hiện tượng bên ngoài, thưa các vị. Thế thì từ mức độ cạn của pháp thực tập cho tới lời dạy trong kinh sâu xa, thưa các vị, Đức Thế Tôn lấy đi cái này nè, lấy đi cái tính cản trở của những vị giáo sĩ, của những tôn giáo bài đặt để chúng ta cách một lớp rào với chân lý là như vậy. Và mình lại không chịu nương theo những điều này để tu học. Con thấy Pháp Phật là một Pháp hành trì, nó vô cùng là lợi ích mang đến cho tự thân chúng ta. Chúng ta cứ nặng nề về cái tính tôn giáo, nặng nề về cái tính thần linh của chúng ta. Và thưa các vị, không có một vị thầy nào trên cuộc đời này họ không đủ thông minh để gầy dựng được uy tín của họ, pháp môn của họ, dòng tu của họ cả. Và cái chuyện này ai có chút thông minh họ đều làm được hết. Cũng may là tôi không có thông minh, chứ tôi thông minh thì tôi gầy ra một dòng tu của tôi cũng được hết. Thế cho nên cái điều đầu tiên, Phật tự hữu là cái tự có, nhưng mà cái lớp rào này nó che chắn rất là nặng nề, cho nên chúng ta khó đi vô. Ta cứ tin vào những cái điều trong sách vở nói, các vị thầy bài, và phải mất hà sa kiếp tu vân vân. Cho nên cái niềm tin của chúng ta đối với Phật tự hữu dường như nó khó sinh khởi. Điều thứ hai, nó một lớp rào che chắn là cái lớp tập khí của ta. Tập khí nghìn đời nữa. Mình có thói quen, đó là bản ngã chấp trước. Cái này là tôi nè, vui buồn là tôi nè, tất cả những người quanh tôi, người tôi thương và người thương tôi đều là những sở hữu vô cùng là quan trọng, ràng buộc với đời sống của tôi. Trong khi các vị chỉ cần quay về, các vị nhận diện về tự thân, các vị nhìn cho sâu vào nội thân thì các vị sẽ thấy bản chất của các vị vốn là rỗng, vốn là không, vốn là không có cái chi giữa tầng đời này cả. Một là từ bên ngoài ta nhìn vào để nhận diện về đời sống của ta. Từ lúc khởi hành có mặt giữa trần đời này cho tới hôm nay, dù ta có tích cóp bao nhiêu thứ, dù ta có ràng buộc với người bằng cái loại còng số 8 của cảnh sát nó còng người, dính chùm một chùm, thế nhưng mà ta cũng không bao giờ dính chùm được với ai cả. Vẫn là một con người độc nhất đến và đi, sống và chết giữa trần đời này không dính với ai hết. Dù chúng ta có ràng buộc với người chặt chẽ mấy, nhưng mà khi chết rồi thì chúng ta cũng không cùng đi một con đường đâu thưa các vị. Thế thì từ bên ngoài nhìn vào, các vị bản chất có mặt giữa trần đời này từ lúc khởi hành cho tới hôm nay, các vị vốn là một đơn vị không, chứ không phải là có, không có phải ràng buộc với bất cứ ai cả. Dù mình cố tình ràng với người ta mấy đi nữa, nhưng mà thưa các vị, cũng không thể ràng buộc gì với nhau được đâu. Chắc như thế. Ràng buộc với con, ràng buộc với vợ, ràng buộc với chồng, thưa các vị, nó rất ư là bồng bềnh, nó rất ư là phù hư, rất ư là giả dối. Có khi tối nào cũng nói thương nhau, thế nhưng mà lòng người ta đã chán lên tới sấy rồi, chứ không có phải là người ta chán tới cửa gỗ đâu nghe. Phải lặp đi lặp về câu nói đó, tại vì muốn vui lòng nhau thôi, chứ còn kỳ thực là trước khi nói câu nói đó là người ta đã chán, không biết cơ mang nào mà nói rồi. Thế thì thưa các vị, từ bên ngoài nhìn vào thì bản chất của các vị vốn là không, vốn là đơn độc, vốn không có mang theo cái gì cả. Rồi từ bên trong nhìn ra, các vị an trú trong cái năng lực nhận biết để nhìn tất cả cái bị biết, thì cái năng lực biết đó có cái chi trong đó? Vốn là không có nội dung của phiền não, khổ đau, của lo âu, của phiền muộn gì cả. Nó chỉ là một trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền thôi. Tất cả cái bị biết á, thì nó có nội dung của buồn, của giận, của nghĩ suy. Nhưng mà bản chất của cái biết thì thưa các vị, nó vốn là nguồn ánh sáng thôi, chứ nó không có cái nội dung gì trong đó cả. Thế thì từ bên ngoài nhìn vào, từ bên trong nhìn ra, bản chất của các vị là không, là rỗng, là lặng, là tịch nhiên. Là chỉ có một cái trạng thái đơn thuần, đó là cái biết, chứ không có cái gì ngoài đó được cả. Thế nhưng mà cái tập khí nghìn đời của chúng ta, đó là chúng ta mỗi một đời chúng ta chuốt vào đời sống mình một chút. Giống như người ta vừa sinh ra, cái người ta đã vẽ vào mặt mình một lớp màu. Lớn lên ta vẽ một lớp màu khác. Và cứ từng năm của tuổi đời chồng chất, người ta cứ trát vào mặt của người ta từng lớp. Và cuối cùng thì cái mặt thật của người ta là chi? Người ta không cố gắng cạo hết những lớp vôi hồ đã trát vào đời sống của mình nhiều lớp vậy. Cho nên người ta thấy mặt của người ta đó là cái mặt đã trát qua 50 năm, 70 năm. Chứ người ta không biết là bản chất ngay từ đầu không phải là như vậy. Không có màu sắc gì như vậy cả. Mình khoác rất là nhiều lớp áo thưa các vị. Rồi mình cứ nghĩ một điều, đó là nếu cần thì phải cởi ra từng lớp, phải mài giũa dần dần. Nhưng mà kỳ thực đối với cái con đường vật lý á, thì người ta sơn nhiều lớp người ta phải mất công, nhưng mà đối với con đường tâm lý thì nó không phải vậy nghe. Các vị chỉ cần quay về an trú trong cái biết thì mọi cái bị biết liền rời xa các vị. Cho nên không phải giống như con đường vật lý, phải tốn nhiều thời gian, nhiều công phu để quay về. mình hình dung thế này. Hình dung rằng mình đã đi vào trần thế này, đã nổi chìm trong ba cõi sáu đường 1.000 kiếp. Rồi muốn trở về cái đầu nguồn, chứng nghiệm được cái thể pháp thân, chứng nghiệm được Phật tự hữu của các vị, mình cũng phải đi trở lui lại 1.000 kiếp như thế. Thì cứ mỗi kiếp mình sống lại để mình tu thì mình làm cái chi? Lại gây thêm nghiệp nghe. Không có một kiếp sống nào các vị có mặt giữa trần đời mà vừa tu đoạn trừ nghiệp hết. Thưa, vẫn có những cái thời gian tuổi trẻ, tuổi lớn rồi đến cái tuổi ngộ đạo. Thế thì mình cứ trả nghiệp rồi mình gây lại nghiệp, thì đời nào ta có thể chứng đạt được thể pháp thân nó tự hữu? Trong khi nó vô cùng đơn giản là ngay hiện tiền, ngay bây giờ, ngay nơi đây, cái năng lực nhận biết của các vị quay về, các vị sống được. Thì mọi cái vôi hồ bên ngoài của bản ngã giả vờ đó liền rơi rớt xuống. Cho nên người xưa bảo là sát na diệt khước tam kỳ nghiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, là vậy, trong một tróc tay thôi diệt sạch hết nghiệp thức của tam tăng kỳ. Còn nếu phải quay trở về để trả nghiệp, để tu tập lại từ bước khởi đầu, giống như ta đã đi lạc 100 dặm thì phải quay về từ cái bước khởi đầu 100 dặm xa quay về, thì không có cơ hội để chúng ta giác ngộ, không có cơ hội để thành đạt sự giác ngộ. Cho nên cái con đường tâm linh, con đường giác ngộ nó rất là khác biệt là như vậy. Mà cái tập khí nghìn đời chúng ta, ta cứ tin vào điều này, ta không thể sống được với cái năng lực Phật tự hữu của chúng ta. Do vì cái tri thức, cái sự suy nghĩ của chúng ta nó cứ dệt thành một cái tràng ý thức như vậy. Vừa khởi tâm tu là chúng ta cảm thấy khó khăn là một, ta không có niềm tin là hai. Cộng với cái bức màn ở tôn giáo dệt ra cho chúng ta để chúng ta chuyển hạn cái đời sống tu tập của chúng ta. Vì những lý do ấy cho nên chúng ta khó sống với Phật tự hữu là như vậy. Thế là cái điều thứ ba, cái câu thần chú là hoặc sống được hoặc không bao giờ. Không có chuyển hạn, không có nói mai tôi tu. Tu bây giờ, ngay phút giây này, ngay phút giây này anh sống được với cái năng lực nhận biết của anh hoặc không bao giờ. Chứ không nói là để thủng thẳng đó, tôi giải quyết xong cái việc gia đình, thủng thẳng là tới tuổi về hưu rồi tôi tu. Và thưa các vị, ta đã thủng thẳng gần đó năm đi qua trong đời sống rồi. Bây giờ cái chuyện thủng thẳng nó đợi đó là đợi đến leo vô 4 tấm ván, đóng đinh cục cục đẩy vô Big Family, chứ không còn đợi cái con đường nào khác đâu. Ngay bây giờ phải sống cho được. Và ngay cái niệm hiện tiền này, thưa các vị, mình nắm nó được thì mình sống được một đời. Thế nào là ngay niệm hiện tiền? Ví dụ đơn giản là ngay bây giờ nếu các vị an trú ngay thân tâm, các vị đơn thuần chỉ một việc đó là ngồi nghe. Tâm thức các vị nó không chạy về nhà, nó không có lục lạo hồ sơ quá khứ. Thế thì ngay bây giờ không có phiền não, không có quá khứ, không có vị lai, không có lo âu, không có phiền muộn gì cả. Nó sáng bừng ngay hiện tiền, tôi nói từng lời các vị nghe. Thế không phải các vị đang an trú trong tâm Phật bất động là chi? Năng lực nhận biết nó luôn có mặt ngay hiện tiền. Các vị chỉ cần dừng lại ngay bây giờ, các vị liền sống được với cái năng lực này. Và năng lực này, ngay hiện tiền này, ta thử chiêm nghiệm coi nó có một phiền não nào sinh khởi không? Nó có một lo âu nào sinh khởi không? Nó có một cái ý niệm nào lui về quá khứ hoặc chạy tới tương lai để toan tính điều gì không? Không. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây, nghe còn không kịp nữa kia. Ông nói như súng bắn đó mà. Còn cái thì giờ đâu để mà nghĩ với suy, còn thì giờ đâu để mà vọng thức lăng xăng mất công, thưa các vị. Thế thì ngay bây giờ, cái giây phút hiện tiền sáng rỡ, tỉnh tại thường hằng này, chính là tâm Phật bất động của các vị, chính là Phật tự hữu của các vị. Chính là Phật vô sinh vô diệt của các vị đang hiện tiền, đang rõ ràng, đang nghe Pháp đây, chứ có cần phải tìm đâu xa. Và sống được với cái giây phút này, liên tục, thế thì các vị thành tựu được vị Phật tự hữu của các vị. Và khi sống được với điều này, đừng nghĩ rằng đầu ta phải phóng hào quang. Không, bình thường thôi. Cũng không phải sống được với vị Phật như thế này rồi không đi làm rồi tiền lương nó chạy gì về, cũng không. Vẫn bình thường, vẫn cứ đi làm, vẫn lượm tiền và bụng đói thì cũng phải ăn thôi, chứ không phải là sống được với năng lực này rồi không cần ăn rồi bụng nó no. Cũng không phải sống được với điều này rồi ta không cần ăn cơm. Ta ăn cái thứ chi, ăn rau hoặc là ăn bông để sống rồi. Không cần có cái chuyện kỳ lạ gì hết. Bản chất của tâm các vị vốn là năng lực bất động, các vị sống được thì liền tức khắc các vị nghiệm ra được là năng lực giác ngộ này. Nó có khả năng loại trừ tất cả những thứ phiền não. Nó có khả năng loại trừ tất cả những ưu ám buồn phiền của đời sống. Nó có khả năng làm cho thân tâm mình tràn đầy sự sinh động. Và cái điều rất rõ ràng, gần nhất đó là khi mình mấp mé vào điều này, hiểu được điều này, sống chút ít với điều này, rồi khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, các vị trị liệu rất là dễ. Lui về an trú trong cái vùng trời Phật tử hữu của các vị thì mọi thứ ưu ám buồn phiền của tâm thức liền bị đốt cháy. Cái chuyện này thưa các vị nó vô cùng giản dị, nó xảy ra ngay bây giờ, ngay hiện tại. Và không có con đường nào tu mà dễ và trực tiếp và chứng nghiệm hiện tiền như con đường thấu đạt được lý là sống như thế này cả. Không có đi quanh quanh, cũng không cần một vị giáo sĩ nào làm cái gạch nối giữa anh với chân lý. Không cần. Thấu ngộ được điều này, hiểu được điều này, thưa các vị trở thành thầy của chính các vị trở thành một vị thế tôn nơi tự thân liền, chứ các vị không cần phải lệ thuộc vào bất cứ ai cả. Nó vô cùng là đơn giản thôi. Hoặc là anh sống được với Phật hiện tiền, hoặc không bao giờ. Nếu anh chuyển hạng thì anh sẽ không bao giờ sống. Thưa các vị, như điều mình thưa ban đầu, đời sống của chúng ta nó không cho phép chúng ta chuyển hạng đời sống mình đi lanh quanh nhiều năm nữa đâu. Mất một đời sống này rồi, có khi các bậc đạo sư mất tới 700 năm của cõi người mới kiếm được một cái điều kiện tốt lành có mặt giữa hành tinh. Còn chúng ta, cái hàng tuệ giác nó chưa có phát triển, tầng tâm thức mình chưa nâng đến tầng cao, có khi mình mất bao nhiêu trăm năm mình không biết được đâu. Cho nên có một hình hài của người không phải là chuyện đơn giản. Nếu không khéo tu tập, không khéo hành trì, thì mình luyện đời sống mình nó rất là tội nghiệp. Các vị hình dung coi, mình sống ở gần này, có mặt giữa trần đời, mình đổ mồ hôi, mình sôi nước mắt, mình đổ hết tâm lực của mình, sức khỏe của mình, công sức của mình để đầu tư, để kiếm cái chi giữa cuộc đời này? Kiếm cái chi? Tiền, tình, hai thứ. Danh, nhiều lắm là ba thứ. Và danh thì mình đã đạt tới cái địa vị của Tổng thống Mỹ chưa? Chưa. Tiền mình đã tỷ phú chưa? Tình có hạnh phúc chưa? Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là ba cái thứ này nó tặng cho các vị hạnh phúc thì ít, mà phiền não, ưu tư, khổ đau quằn quại thì nhiều. Dường như trên tầng thế này không ai mà không khổ với ba cái chuyện này cả. Danh, lợi và tình vân vân, thưa các vị, là những điều dường như nó như chiếc bong bóng, đụng nó thì nó chạy ra xa, đụng nó thì nó chạy ra xa, và ta là một đứa bé rượt đuổi cánh bướm bướm bay, hoặc là đứa bé đuổi theo cái chiếc bong bóng đang bay trên trời cao á, và đuổi hoài nắm không được, còn nắm nó được trong tay thì cái chuyện sẽ phát sinh đó là ta thấy chán phèo, nó không có gì quan trọng cả. Nắm được chiếc bong bóng rồi thì ta mở dây thun cho nó xì hơi thôi, tại vì nó chẳng có gì nhiều cả. Thì danh lợi tình tiền vân vân, thưa các vị, nó là ngần đó thôi. Thế mà mình đã mất hết ngần đó năm để rượt đuổi nó, và dường như là tới hôm nay cuộc đời mình, cái niềm vui của một ngày dường như là nó rất mong manh nghe. Nếu không phải bận rộn lo toan, mình chìm ở trong cái sự vắng vẻ lặng lẽ thì nó cũng buồn chán. Bận rộn lo toan á thì mình cảm thấy như ngột ngạt không thở được, mà không bận rộn lo toan á thì một ngày rất là dài, rất là chán nản. Hai trạng thái này nó luôn có mặt nơi đời sống chúng ta. Một là kiếm phiền não để chơi với nó, thứ hai là không có phiền não thì ta rất là chán, tại vì đời sống nó rất tẻ nhạt. Thế thì mình hình dung coi, mình kéo lê đời sống mình như thế này một đời, rồi mình có mặt giữa trần đời, mình cũng làm y gần đó việc, chứ không có làm gì hơn nữa đâu. Thế thì nó hơi uổng cho một kiếp sinh linh có mặt rồi mất, có mặt rồi mất. Cho nên thưa các vị, duyên lành gặp được chánh pháp, mình phải làm cái gì đó để đổi thay đời sống mình. Hãy hứa với lòng rằng là những cái việc phù du này nó phải chấm dứt thôi. Bằng không thì lay quay các vị làm không kịp. Lay quay mất một mạng người. Lấy quay mình về bên kia đất rồi mất 700 năm như các bậc đạo sư. 700 năm đó, có khi người ta thì chìm trong cái dạng của tâm thức tịch lặng. Còn mình thì mình không có chìm trong cái dạng tâm thức tịch lặng, mình chìm trong cái nỗi đọa đài của tâm thức địa ngục. Do vì ngay hiện đời này tâm thức mình đã địa ngục, cho nên trả hình hài về cho các bụi, thì tâm thức mình nó tự tạo ra cái cảnh địa ngục để nó chịu, chứ không có cái cảnh giới nào của ai tạo ra cả. Người ta ví von nhiều thứ, người ta vẽ vời ra để cho chúng ta kinh sợ, nhưng mà kỳ thực địa ngục tại tâm thức của ta ngay hiện đời. Mà tâm thức người nào tràn đầy địa ngục thì người đó trả hình hài về cho các bụi, thì những điều đó nó hiện ra để họ nhận lại thôi. Người ta thì có được cái năng lực tâm linh nhất định, cho nên trả hình hài về cho các bụi. Họ an trú trong cái thể tịch lặng, có khi mất 1.000 năm, 2.000 năm không nghĩa lý chi. Còn ta mất hình hài các bụi rồi, thưa các vị, chìm lặng trong cái cảnh giới địa ngục do ta tạo ra lúc ta còn sống đây, thì các vị hình dung cái nỗi khổ nó vô cùng nhục nhằn. Tóm lại, thưa các vị, mọi việc nó đều khởi đầu từ cái rất nhỏ nghe. Một hình hài rất bé nhỏ, một hạt bụi rất bé nhỏ, một tâm thức sinh khởi rất là mong manh. Thế nhưng mà từ những hạt bụi bé nhỏ hình thành dãy thiên hà. Từ một tâm thức bé nhỏ có thể chuyển để thành được vị Phật. Từ một hình hài nó mong manh bé bỏng giữa trần đời, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng khéo thì các vị có thể làm cho viên mãn được cái vị Phật nơi chính các vị đang có. Để chúng ta hồi hướng rồi chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thệ nguyện độ pháp và môn thệ nguyện học Phật thực ra nó có nhiều tầng. Đối với cái người căn cơ đủ mạnh á, để thích cho các vị hai tầng tâm thôi. Giờ tạm mở ra là cái phương tiện nha, phương tiện đi vô cửa phương tiện đi. Ngoài cái cửa phương tiện này, gọi là cái cửa đột nhập trực tiếp, đột nhập thẳng, như vừa rồi mình nói với các vị, đó là cái cửa vô cùng trực tiếp á. Hoặc là bắt ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ. Tâm thức mình mà nó chín mùi đến một cái độ, các vị chỉ cần quay về, các vị nhận ra các vị là cái biết, thì mọi thứ rườm rà tự nhiên nó rơi. Cái bị biết nó vô cùng là dễ hiểu, và nó phải rơi thôi. Và mình có niềm tin chắc thật với điều này. Mình chỉ cần an trú trong cái trạng thái nhận biết hiện tiền, nó vốn là rỗng, lặng, tịch nhiên, bất động, sáng chói hiện tiền, thì những cái thứ vớ vẩn như vọng thức lăng xăng sinh khởi, nó không có nghĩa lý gì cả. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt như những khách bàng quan bên ngoài cửa ta mà thôi. Ta là người chủ trong nhà, nhận diện từng anh một. Anh đến, anh đi, anh qua, anh về, chuyện của anh. Và cái chuyện vô cùng quan trọng là cái năng lực nhận biết của các vị luôn tỏ sáng. Và ngang đây thì người xưa đã dùng một cái câu rất dễ hiểu là không sợ vọng niệm khởi, mà chỉ sợ giác ngộ chậm thôi. Ý nghĩa là gì? Là không sợ những anh chàng lăng xăng ngoài xóm anh đi tới đi lui qua mắt ta, mà chỉ sợ bên trong ông chủ vắng mặt thôi. Tức là khi có Tất cả những cái vọng thức anh chỉ cần làm việc là anh nhận diện. Nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Anh đừng đồng nhất anh vào nó. Thế thì tự nhiên nó bị hoại thôi. Tự nhiên nó vắng mặt, tự nhiên nó rớt, tự nhiên nó lặng. An trú ngay cái thể nhận biết tịch lặng thì mọi thứ vọng thức nó không có cách chi nó lôi được cả. Đó là cái cách thứ nhất, mà nếu ta có niềm tin vững chắc với điều này, sống được cái năng lực Phật tự hữu ta, thì tất cả những cái điều vớ vẩn kia tự nó phải lặng. Và nó tự nó tạo thành khoảng cách thôi. Các vị chỉ cần an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền thì cái khoảng cách giữa các vị và những vọng thức đó từ từ nó xa dần, nó nhỏ dần và nó hút vào chân trời xa. Đó là cách thứ nhất. Thế nhưng mà ít khi ta làm được điều này, cho nên mở ra cái cửa phương tiện đó là vận dụng hơi thở. Ta mang một cái lỗi lầm rất lớn, đó là ta cứ đồng nhất ta vào tất cả những cái sự nghĩ si. Ta đồng nhất ta vào những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Tất cả những cái đó mà nó có mặt thì ta liền thấy ta là nó. Ta lại không làm được một điều là làm người quan sát. Cho nên cái bước phương tiện đầu tiên đó là nương vào hơi thở, đem cái tâm thức lăn sang trụ lại ngay nơi hơi thở để làm cái việc là năng lượng chánh niệm nó dày lên, nó bén lên để mài cho nó sắc lên. Tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Hơi thở là phương tiện, trong khi cái phương tiện này tạm gá cái năng lực nhận biết để làm cho năng lực nhận biết càng ngày nó càng chói sáng hơn. Rồi cuối cùng thì cái hơi thở anh nó phải tự rơi nghe, tự rơi. Anh không còn làm một cái công việc là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra gì cả. Bây giờ hơi thở vào ra nó êm, nó nhẹ, nó tự nhiên, rất là bình thường. Nhưng mà cái việc nó luôn có mặt là cái biết của anh luôn có mặt. Thở vào cũng ngần nó việc, thở ra cũng ngần nó việc. Thậm chí đi tới đi lui, nói năng cười cợt vân vân cũng ngần nó việc thôi. Tức là cũng một cái biết nó luôn có mặt. Rồi sẽ tới một lúc là những cái vọng thức lăng xăng nó tới nó đi là chuyện của nó, nhưng mà cái biết của anh luôn có mặt. Thế thì thưa các vị, cái tiến trình nó phát triển dần, đến một lúc nào đó thì những cái vọng thức lăng xăng đến đi sinh diệt này nó tự rơi, nó còn lại một cái trạng thái tâm an trú trong sự nhận biết hiện tiền. Lúc bấy giờ thì các vị đã sống được với Phật tự hữu của chính các vị. Thế nhưng mà cái cửa phương tiện này mở ra có cái khó là các Phật tử mới thực tập, các vị thấy sao? Điều thứ nhất là mình rất dễ quên cái chuyện thở vào thở ra. Gắn cái sự nhận biết mình vào hơi thở có chút xíu thôi thì hơi thở mình thì nó cứ thở, tâm thức nhận biết thì nó cất cánh, nó bay như trực thăng bay lên trời cao. Thế rồi mình phải kéo nó về, mi phải nhận biết hơi thở vào ra cái đã, rồi kéo nó về được vài phút nó lại cất cánh, nó bay nữa. Cái đó là cái khó thứ nhất. Thế rồi cái chuyện nó quen dần là dần dần trong một thời thiền tỏa công phu ta làm được một việc là luôn nhận thấy hơi thở đang đi vào đi ra. Rồi cái chuyện tinh tế xảy ra là bây giờ tâm nó không còn lang thang, nó an trú được ngay hơi thở, để tâm thức không còn lang xăng thì bây giờ mình đã phát giác ra cái tâm thức của mình nó rất là ngược xuôi. Đã đến một cái trình độ là các vị bớt dần cái chuyện quên hơi thở thì các vị lại nhận thấy là vọng thức nó cứ cuồn cuộn nó xảy ra, rồi ta không biết là chừng nào mới hết cái vọng thức này. Kinh văn dạy là phải dẹp sạch vọng tưởng thì chân tâm mới hiển lộ. Và chúng ta cứ tin điều này, thậm chí là lời của ông cụ Trúc Lâm dạy là vọng tưởng gì đó, biết vọng không theo. Chúng ta lại làm thêm một điều nữa là đừng có bao giờ chạy theo vọng tưởng. Rồi chúng ta từ cái đừng cái chạy theo vọng tưởng, chúng ta làm thêm là phải sạch hết vọng tưởng, đoạn trừ vọng tưởng, trấn ngự vọng tưởng, sát phạt vọng tưởng. Tâm thức nó phải an trú trong cái niệm tỉnh giác hằng sáng, không được có vọng. Và vô tình chúng ta đi vào một cái pháp môn nó vô cùng bạo động với chính tự thân ta. Mỗi lần có vọng tưởng là ta cảm thấy như cái chuyện tu của mình nó rất là thất bại. Và từ cái nỗi kinh sợ là một, thù hằn vọng tưởng là hai, ta tạo thành một cái xung lực nó vô cùng là mạnh nơi tự tâm ta. Cái trở ngại thứ nhất là khi mình tạo thành xung lực như thế thì cái vọng tưởng nó càng ngày càng sôi nổi, càng mạnh. Cái sức của nó lôi ta càng mạnh hơn lúc bình thường. Điều thứ hai, pháp hành trì như thế thì có khi làm cho chúng ta dễ chóng mặt, dễ đau đầu. Và cái thứ ba, thưa các vị, cái sự xung động cái tâm thức nó làm cho ta vô cùng bất an ngay. Thay vì như thế thì chúng ta nên hiểu rằng là cái chữ biết vọng đủ rồi chứ không cần không theo. Tự nhiên biết vọng là vọng không còn, nhưng không còn chả theo nữa. Anh nhận thấy đây là vọng thức thì anh là người thấy. Vọng là cái bị thấy, là anh đã cắt đứt được cái đuôi của nó, anh không có chạy theo vọng rồi. Và hãy làm một việc vô cùng giản dị là nhận biết từng cái ý niệm đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Như ông chủ nhà quan sát những người khách đang đến, đang đi chung quanh mà thôi. Thì cái tình trạng này khi các vị nắm được pháp hành trì rồi thì điều thứ nhất, không sợ vọng thức sinh khởi. Tại vì vọng là chuyện nó phải phát sinh thôi. Tâm thức ta đã nghìn đời, ta nuôi nó. Cho nên bây giờ ta bắt đầu tu thì nó phải có mặt. Nhưng mà cái quan trọng hơn để chúng ta hành trì đó là chuyện của nó làm, chuyện của ta làm. Ta an trú trong cái niệm sáng tỏ, nhận biết hiện tiền thôi. Còn vọng thức thì chuyện của nó đến, nó đi, nó còn, nó mất thì không có mắc chi mà phải bận tâm cả. Và khi các vị an trú tâm được ngay cái tuệ quán này, cái năng lực nhận biết này, thì điều thứ nhất là vọng thức kia nó không có lôi các vị được. Điều thứ hai, các vị không có tạo cái xung lực để cho vọng thức các vị nó mạnh. Điều thứ ba, tự thân các vị sẽ rất là hài hòa, rất là an ổn, không có ghét vọng, không có thù vọng gì cả. Cho nên ngay tự thân mình, cái sự cân bằng của đời sống tu tập nó xảy ra liền thôi. Nhẹ nhàng, an ổn, và vọng thức nó tự rơi chứ không có gì phải bận tâm gì về nó cả. Không biết mình giải thích như thế nó có đủ sáng để cho các vị thấy con đường các vị hành trì không? Và mình nghĩ, thưa đại chúng, bước đầu của tất cả người tu chúng ta ai cũng rất là bận tâm với cái chuyện vọng thức lăng xăng hết. Do vì ta thả đời sống mình nổi chìm trong vọng thức, bây giờ ta khởi phát tâm thì ta cũng muốn cho nó nhanh chấm dứt cái anh chàng này. Nhưng mà thưa các vị, cái chuyện không cần phải bận tâm đó là nó sẽ chấm dứt khi các vị sống được với cái năng lực Phật tử của các vị. Cái chuyện đó nó phải chấm dứt thôi. Cái gốc của nó từ cái tâm thức của các vị, từ cái dòng năng lượng của các vị đổ vô, cho nên nó tồn tại. Nếu các vị cắt cái dòng năng lượng các vị chảy vào đó, các vị chỉ chảy cái dòng năng lượng, tức là cái nguồn xăng dự trữ của các vị, thay vì đổ vào nó, thì các vị chỉ đổ vào một phần. Quan trọng đó là làm cho cái năng lực nhận biết sáng tỏ, tức là cái năng lực chánh niệm nó hùng hậu lên, thì cái năng lực vọng thức kia nó tự nhiên bị tắt thôi. Không cần bận tâm phải lo lắng gì về nó cả. Hãy sống với cái nhận biết hiện tiền chói sáng đang có mặt nơi đây. Đó là cái cửa phương tiện thứ nhất, ta đi vào từ hơi thở đi vô để nhận biết. Cửa thứ hai, thưa các vị, trong kinh văn nó rất là rõ là các vị nên có những cái tác ý. Người ta cho phép là hữu tầm hữu tứ định đó, vô tầm hữu tứ định đó, phải không? Cái tầng đầu hữu tầm hữu tứ. Thứ hai là vô tầm vô tứ. Thì như vô tầm hữu tứ thì phải. Thứ ba là vô tầm tứ luôn. Cái điều này nếu các vị học với cô Triện Như hay là với Thiền Tánh Không á, họ giải thích điều này hay lắm đó. Tôi học lắm thôi, nhưng mà tôi hiểu láng máng thế này, thưa các vị, từ trong kinh văn mình nhìn ra thôi. Các vị hình dung rằng những cái văn bản kinh Đức Thế Tôn hướng dẫn thiền tập, cái điều đầu tiên phải làm đó là chi? Tác ý. Tác ý bằng cái gì? Bằng tiếng nói thầm, phải vậy không? Ví dụ, tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Nói thầm với mình câu nói ấy khi mình thở vào, thở ra, thì gọi là có ngôn ngữ thì thầm tác ý vào từng hơi thở. Và lợi ích của nó là chi? Thưa các vị, đúng như các vị đạo hữu nói, tức là điều thứ nhất có mặt sự tỉnh thức. Điều thứ hai, mọi ngôn ngữ nó đều có khả năng tác động ngược vào tự thân ta. Đó là cái năng lực để làm cho ý chí các vị mạnh hơn. Khi các vị nói thầm với các vị điều chi mà 10 lần thì thân các vị nó nghe lời. Các vị biểu, thân ơi thân mi hãy tật bệnh đi, sao ta buồn chán quá, ta ủ ê quá. Thì lặp đi lặp về cái điều này nhiều lần thì thân các vị chìm trong cơn bệnh. Và các vị nói thầm với lòng mình là sao cái việc này nó đáng phiền muộn vô cùng, ta không thể sống được với điều này. Các vị lặp đi lặp về cái điều này mỗi sáng thì các vị sẽ lâm vào tình trạng là tự giận như chơi. Chán đời tự giận thôi. Thế thì mọi việc nó đều xảy ra từ ý thức của các vị vận hành. Ý thức mình nó tạo thành ý chí, tạo thành sức mạnh. Thậm chí người ta còn bảo rằng khi anh ra lệnh cho thân anh cử được cặp tạ 200 kg thì dần dần anh cử được, thì chuyện này nó cũng xảy ra đối với những nhà quyền môn. Thế thì thưa các vị, mọi việc nó đều xảy ra từ cái sự vận hành của ý thức. Cho nên Đức Thế Tôn vận dụng điều này cung cấp cho chúng ta một cái pháp hành trì. Đầu tiên là muốn đi vào thiền tập đó, phải tác ý trước. Tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Để làm cho năng lực ý thức của các vị càng ngày càng mạnh, năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng đầy. Nó dẫn đạo hơi thở các vị. Rồi từ từ ý thức của các vị tác ý thêm là thở vào tôi làm cho thân tôi an tịnh, phải không? An tịnh thân hành. Và 16 hơi thở, thưa các vị, nó đi vào phần này đây. Hữu tầm hữu tứ. Hữu tầm hữu tứ là có nói lầm thầm, có đối thoại lầm thầm bên trong, gọi là hữu tầm hữu tứ. Rồi đến một tầng sâu hơn thì người ta bỏ đi cái sự đối thoại lầm thầm với mình và đối tượng mình muốn sai khiến, mà chỉ còn đơn thuần là một cái khả năng nói thầm nhủ lòng thôi. Không có cái con người thứ hai trong đây để lý sự, chỉ có đơn thuần một người thôi. Chỉ có tiếng độc thoại mà không có tiếng đối thoại, cho nên gọi là hữu tứ mà không có tầm. Hai cái từ này từ cổ ta dịch tức là thiền tánh không, thầy Thông Triệt thầy dịch ra một cách dễ hiểu là độc thoại và đối thoại thôi. Rồi tới cuối cùng, thưa các vị, vô tầm tứ là chi? Tâm nó đã thuần rồi, không cần nói thầm thì gì cả. Xếp chân là tự nhiên các vị lắng tâm liền. Đầu tiên thì dặn lòng mình không nói, không nói. Thế rồi, đâu có phải mình tụng cái tiếng không nói hoài, mình buông tiếng nó đi, nó an trú được trong cái trạng thái tâm lặng lẽ không nói, thì lúc bây giờ gọi là không tầm, không tứ. Có phải vậy không? Thế thì cái con đường thiền tập phương tiện thứ hai nó đi vào từ kinh văn Đức Thế Tôn dạy. Đầu tiên là tác ý, nói thầm. Sau đó khi đã thuần rồi thì không cần nói thầm nữa, mà tự động các vị an trú được trong thể tâm nhận biết chói sáng thôi. Đầu tiên thì phải nói một câu là dở chân, đưa tới, đặt xuống, bước. Đầu tiên thì phải nói thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở vào tôi làm cho an tịnh thân hành. Thở ra tôi làm cho tâm tôi lặng phiền não. Nhưng mà cuối cùng tất cả những ngôn ngữ thầm thì trong đây phải buông xuống hết. Chỉ còn lại một trạng thái rỗng lặng tự nhiên thôi. Thì thưa các vị, hai cánh cửa phương tiện này, các vị đi vào cánh cửa nào cũng giúp cho các vị thành đạt được cái công phu tu tập hiện tiền cả. Chắc hết rồi, hỏi chi nữa, hỏi hoài. Rồi, bác hỏi thì câu nữa đi. Cho hỏi cô. Người ta nói là thân là đệ tớ và tâm là ông chủ. Theo thầy thì ông chủ quan trọng hơn đệ tớ hay đệ tớ quan trọng ông chủ? Là nếu đệ tớ mà nó đau nó bệnh hoài thì cái ông chủ đâu có làm gì được gì, không có làm gì được cho đệ tớ, không giúp thành đệ tớ cũng giúp gì cho ông chủ hết trơn. Thưa các vị, có hai tầng ta hiểu về điều này nghe. Ở mức độ phàm phu của ta thì thân là ông chủ á, tâm là đệ tớ. Tâm là ông chủ, thân là đệ tớ. Dạ không, ở mức độ phàm phu không tu như chúng ta, thân là ông chủ á, tâm là đệ tớ. Thân nó đòi cái chi, tâm nó nghe. Thân nó đói thì thưa các vị, không có cách chi mà các vị biểu đừng đói mà nó không đói hết. Và thân nó muốn làm cái chi đó thì ta phải co giò chạy thôi. Ở mức độ chưa điều phục được. Thế rồi đến một cái tầng cao hơn, tâm thức người ta có tu tập thì đúng, tâm người ta là ông chủ á. Biểu nó chết nó nghe lời nó chết, biểu nó sống nó nghe lời nó sống. Do vậy cho nên tùy vào cái năng lực điều chỉnh của tâm thức ta. Nhưng mà ở mức độ trung bình, thưa các vị, cái sự tác dụng hỗ tương giữa thân và tâm nó là một. Người ta dùng cái từ đó để răn nhắc chúng ta về cái công phu hành trì thôi, chứ còn thân với tâm vốn là một. Tâm anh như thế nào biểu lộ thân anh như thế ấy. Tâm anh có điều phục thì thân anh nó nghe lời anh. Còn thân anh mà có tu tập, có chuyển hóa thì tâm anh nó cũng thuần theo với thân của anh đang có tu tập. Hai con đường, một là chuyển từ bên trong tâm thức ra, hai là chuyển từ bên ngoài thân đi vô, đều được cả. Người ta có một cái năng lực nội tâm rất mạnh thì thân người ta nghe lời. Còn người nào có một cái năng lực thân khỏe mạnh thì tâm người ta nó cũng dễ an lạc. Hai cái này nó tác động, nó hỗ tương nhau, nó dính liền nhau. Đó là ba tầng nghĩa chúng ta giải thích về thân và tâm. Chúng ta hồi hướng rồi chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thệ nguyện độ pháp môn thệ